Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, chương 104, Sơn Hà khí vận đồ. Tiến vào tháng chạp, thời tiết dần dần lạnh. Tiêu Kim diễn đám người có nội công hộ thể cũng là không có cảm thấy cái gì, nhưng thuyền trên Lý Đại Chuẩn, Lý Kim Bình đám người sớm đã đổi lại dày chắc quần áo, chống cự hàn khí xâm tập. Từ Quang Minh thần giáo sau khi rời đi, Từ Cung Phụng tiện tiến vào buồng nhỏ trên tàu, rốt cuộc không có ra đến qua. Mùng 8 tháng chạp, thuyền đến Vạn Châu, giang hồ trên đại danh đỉnh đỉnh Ngự Kiếm Sơn Trang, xây ở Vạn Châu cát bãi phong dưới. 300 năm trước, Ngự Kiếm Sơn Trang tại giang hồ trên cũng là nhất lưu môn phái. Đời đầu trang chủ Tôn Tú Sơn võ công siêu phàm, một thanh hám sơn kiếm xuất thần nhập hóa, cảnh giới cũng đến rồi đại thông tượng cảnh. Lúc kia, Ngự Kiếm Sơn Trang cùng Tắc Bắc Bảo Mã Sơn Trang được xưng hai trang, cùng bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn nổi danh. Từ Tôn Tú Sơn sau khi chết, Ngự Kiếm Sơn Trang hậu nhân một đời không bằng một đời. Đến rồi đương nhiệm môn chủ Tôn Thiên Cổ, võ công bất quá là nửa bước thông tượng cảnh, sơn trang tại giang hồ trên bài danh cũng lưu lạc làm nhị lưu môn phái. Về phần Bào Mã Sơn Trang, sớm đã tại 20 năm trước một trận đại hỏa bên trong biến thành rồi cho tàn. Bất quá, Ngự Kiếm Sơn Trang kiếm tại giang hồ trên lại là đại thụ hoan nghênh. Tôn Thiên Cổ võ công không được, nhưng vô cùng có sinh ý đầu óc, đem đúc kiếm kỹ thuật phát huy đến cực hạn. Giang hồ thượng hào xưng mỗi 10 chuôi danh kiếm, có 7 chuôi đến từ Ngự Kiếm Sơn Trang. Hàng năm ngày 12 tháng 12 22 đúc kiếm đại hội, thưởng kiếm đại hội đều hấp dẫn rồi đại lượng giang hồ kiếm khách tham gia. Năm nay đại hội náo nhiệt phi phàm, sớm tại nửa năm trước, Tôn Thiên Cổ liền bắn tiếng, muốn dùng võ kết bạn, đem số Ngự Kiếm Sơn Trang Trấn Sơn Chi Bảo Hám Sơn Kiếm tặng cho luận võ đoạt giải nhất người. Hám Sơn Kiếm danh xưng thiên hạ thứ nhị thần kiếm, tập kiếm người, ai không muốn có được dạng này một thanh thần binh. Tiến vào tháng chạp, Vạn Châu thành nội liền tụ tập các đại môn phái người trong giang hồ. Tề Bách Hổ sớm đã trước giờ xuống thuyền, đi hướng Bách Đao Môn. Môn chủ Tề Bách Đao bẩm báo hành trình. Bách Đao Môn đem xích tinh huyền thiết trong tối bán cho Thục Trung Đường Môn, tự nhiên muốn tại sát luyện giao phó trước đó đem kia huyền thiết rời đi, bởi vì Tiêu Kim diễn đám người nhục đánh Tôn thiếu danh chuyện, Lý Đại Chuẩn trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Vì ngăn ngừa bị Ngự Kiếm Sơn Trang trả thù, trong đêm tìm người đi dỡ hàng, chuẩn bị hôm sau trời vừa sáng rời đi Vạn Châu, thuận sông trở về Giang Nam. Thuyền còn chưa chờ cập bờ, liền nghe đến có một người thiếu niên tại bờ vừa kêu nói: xin hỏi Tiêu Kim diễn, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang ba vị thiếu hiệp tại thuyền trên sao? Thiếu niên dáng vẻ đường đường, nói chuyện rất là khách khí. Ngươi là? Thiếu niên cung kính nói: tại hạ Ngự Kiếm Sơn Trang chú kiếm sư Phùng Khuê, phụng trang chủ chi mệnh đến đây mời ba vị lên bờ một lần. Nghe được thiếu niên tự báo ra môn, Lý Đại Chuẩn dọa đến sắc mặt tái nhợt. Thiếu niên này nói chuyện khách khí, nhưng ba người lại là thật sự đánh rồi bọn hắn thiếu trang chủ. Bọn hắn khẽ dựa bờ, Ngự Kiếm Sơn Trang liền tìm tới cửa, hiển nhiên là sớm đã đợi chờ đã lâu. Triệu Lan Giang cười nói: tìm gốc dạ người đến. Tiêu Kim diễn nói: ngươi làm sao còn có tâm tình bật cười? Triệu Lan Giang nói: ngươi không phải muốn lấy chiến dưỡng chiến nha, này không cơ hội tới, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Ngự Kiếm Sơn Trang trang chủ tự thân xuất mã, xem ra quy cách còn không thấp a. Lý Kim Bình nói: các ngươi không cho phép đã qua. Lý Khuynh Thành nhìn lấy một cái nàng, nói: người ta đều tìm đến cửa lên rồi. Chúng ta nếu không đi, người ta còn nói là chúng ta vô danh phái sợ Ngự Kiếm Sơn Trang. Về sau còn thế nào tại giang hồ trên đặt chân? Lý Kim Bình mím môi, một mặt quật cường, ngăn ở ba người trước người. Ta là sư phụ, ta nói không được đi, liền không cho đi. Lý Khuynh Thành nói, tại thuyền trên, chúng ta là vô danh phái. Xuống rồi thuyền chúng ta chính là giang hồ. Chúng ta không thể cả một đời đều tại thuyền lên đi. Lý Kim Bình nghe được câu này, toàn thân run lên, tâm tình cực vì phức tạp. Thầm nghĩ, đúng vậy a, mặc dù mấy ngày này đại gia chung đụng rất vui sướng, nhưng bọn hắn chung quy là người trong giang hồ, cũng không thể giống như ta, cả một đời vây ở chiếc thuyền này trên. Bọn hắn là thiếu niên anh hùng, ta bất quá là một thuyền nhà nữ tử, làm sao có thể theo ta ý nghĩ đi ước thúc bọn hắn đâu. Lý Kim Bình a, Lý Kim Bình, ngươi tỉnh a, khác làm không thiết thực mộng rồi. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của nàng ẩm ướt. Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, nói, Lý Khuynh Thành, ngươi lưu lại, ta cùng Triệu Lan Giang đi là được rồi. Triệu Lan Giang cũng nói, như trở về, tiểu sư phụ còn vẻ mặt cầu xin, cẩn thận ta đem ngươi ném trong nước cho cá ăn. Lý Khuynh Thành nói, không, ta đi, ngươi lưu lại. Hai người lên bờ, đi theo thiếu niên sau lưng, đi rồi không bao lâu, đi đến một chỗ quán rượu, tiểu nhị nhận biết thiếu niên này, cũng không nói nhiều, trực tiếp lĩnh lấy đám người lên lầu hai phòng thượng hạng. Ngự Kiếm Sơn Trang Tôn Thiên Cổ, người giang hồ xưng Phích Lịch Kiếm, tuy là người trong giang hồ, bởi vì sớm mấy năm từng bên trong qua cử nhân, bình thường đều là nho sinh cách ăn mặc, lại là hỏa bạo tính tình. Tôn Thiên Cổ năm nay 60 tuổi, sắp gần 40 tuổi mới đến rồi Tôn Thiếu Danh, già mới có con, thuở nhỏ đối Tôn Thiếu Danh sủng ái có thừa. Lần này Tôn Thiếu Danh trở về, nghe nói tại giang hồ trên bị người khi dễ, lập tức nổi trận lôi đình, nhưng mà nghe nói đánh hắn người là Tiêu Kim Diễn. Lý Khuynh Thành lúc hắn do dự rồi, thân ở giang hồ bên trong, nên biết giang hồ chuyện, người bình thường nhưng lấy không biết rõ Tiêu Kim Diễn, nhưng hắn lâu dài cùng các đại môn phái đánh giao nói. Tự nhiên biết rõ Đăng Văn Viện Lý Thuần Thiết thu rồi cái sư đệ, thay mặt sư truyền nghề. Về phần Lý Khuynh Thành, Kim Lăng Lý Gia Tam Thiếu Gia, Lý Tiểu Hoa hòn ngọc quý trên tay, kia bối cảnh càng là sâu vô cùng, Lý Thuần Thiết hắn không thể trêu vào, Lý Tiểu Hoa hắn càng không thể trêu vào, nhưng nhi tử bị đánh, nếu không đòi một lời giải thích, mình tại giang hồ lên mặt mặt cũng sẽ có tổn hại. Càng huống chi, lần này đúc kiếm thưởng kiếm đại hội, hắn dã tâm bừng bừng, rộng phát anh hùng thiếp, càng là mời bốn thế gia lớn, các đại môn phái cao tầng đến đây, nghĩ muốn thừa cơ lập huy, để Ngự Kiếm Sơn Trang quay về nhất lưu môn phái liệt kê. Chỗ lấy, hắn quyết định sẽ phải một hồi tiêu. Lý hai người, nhìn thấy hai người lúc, chỉ cảm thấy hai người chính là người trong Long Phượng. Tướng mạo đường đường, võ công tuy chỉ là chi huyền trung cảnh, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cũng chắc chắn trở thành giang hồ trên nhân vật kiệt xuất. Liền chắp tay nói, nguyên lai là Lý Thiếu Hiệp, Tiêu Thiếu Hiệp, kính đã lâu, kính đã lâu. Tiêu, Lý hai người đã sớm nghe nói Tôn Thiên Cổ tính tình hỏa bạo, cực vì bao che khuyết điểm, sớm đã làm tốt ác chiến một trận dự định. Hôm nay gặp hắn nói chuyện càng như thế khách khí, nhịn không được sững sờ. Tôn Trang chủ, không biết lần này mời huynh đệ chúng ta đến đây, có gì muốn làm? Tôn Thiên Cổ nói, nghe nói giang hồ bên trong ra rồi hai vị thiếu niên hào hiệp. Bây giờ đi ngang qua Vạn Châu Thành, ta nếu không tận một chút chủ nhà tình nghĩa, há không lộ ra ta Tôn mỗ người không có mặt bài đây? tương lai nếu là Lý viện trưởng cùng nhỏ Hoa huynh đệ nhìn thấy ta, há không nói ta chiêu đãi không chu đáo. Ha ha, hắn cười to hai tiếng, dẫn hai người ngồi xuống, nói, đưa rượu lên. Tiêu Kim Diễn trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai hắn đã sớm biết rõ ta cùng Lý Khuynh Thành thân phận. Nghe hắn nói khẩu khí, phảng phất cùng Lý Thuần Thiết, Lý Tiểu Hoa đều rất quen giống như. Nhưng trước kia tại Đăng Văn Viện lúc, Lý Thuần Thiết đối với người này đánh giá cũng không cao. Nói, nó mạnh như ngọc, nó tính như lửa, nó tâm như châm, không đáng một dao. Hầu đứng ở bên cạnh Phùng Khuê rót đầy rượu nước, hai người cũng không động chén đũa. Hai vị lão đệ, hôm nay mạo muội mời ngươi hai người ngàn dặm, là bởi vì có một kiện chuyện, hướng hai vị chứng thực một chút. Tiêu Kim Diễn nói, tôn trang chủ thỉnh giảng, ta 40 tuổi lúc, sinh rồi khuyển tử ít tên, khuyển tử từ nhỏ khuyết thiếu quản giáo, những năm gần đây chỉ cho ta gây chuyện. Ta cũng không biết đánh rồi bao nhiêu hồi rồi, nhưng hắn chính là không nghe. Trước đó không lâu ra ngoài xuống núi lịch lãm, nghe nói lần này trở về, trên đường cùng hai vị thiếu hiệp sinh ra rồi một chút hiểu lầm nhỏ, bị hai vị xuất thủ đánh rồi, không biết phải chăng là có này chuyện. Tiêu Kim Diễn cũng nghe không ra hắn nói chung ý nghĩ, mập mờ nói, đại khái không sai biệt lắm có như thế về chuyện a. Tôn Thiên Cổ giơ ngón tay cái lên, nói, đánh tốt, lão trang chủ có ý tứ gì? Tục ngữ nói, ngọc không mài, không nên thân, mà không đánh, không chịu thua kém. Những năm gần đây, tiện nội quá cưng chiều hắn rồi, kết quả quen rồi một thân tính xấu. Các ngươi lần này xuất thủ giáo huấn, tự nhiên là để hắn giải trí nhớ, để hắn biết rõ nhân ngoại hữu nhân, ngoặc núi có núi. Bất quá, nói đến đây, Tôn Thiên Cổ dừng lại, nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật, mặc cho phía trước nói đến thiên hoa loạn trụy, nhưng mấu chốt còn tại ở, tuy nhiên, hai chữ. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ chính nói đến rồi, nâng lên đầu, nhìn qua Tôn Thiên Cổ. Một lời không phát, bất quá, ít tiền dù sao cũng là con của ta. Hài tử nhà mình phạm sai lầm, chính mình giáo huấn, các ngươi lại nhiều lần đem hắn đá vào sông bên trong. Có phải hay không có chút quá mức? Nói lời này lúc, Tôn Thiên Cổ vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, như biến thành rồi một người khác đồng dạng, toàn thân trên dưới tản mát ra lăng lệ khí kình, đem hai người bao lại. Tiêu Kim Diễn kinh hãi, đây là thông tượng cảnh, giang hồ trên thịnh truyền, Tôn Thiên Cổ đúc kiếm bản lĩnh nhất lưu, võ học thiên phú thường thường, 50 tuổi lúc cũng bất quá là chi huyền thượng cảnh. Hiểu sinh giang hồ cũng khẳng định, sợ hắn cả đời không cách nào tiến vào thông tượng cảnh. Nhưng mà, hôm nay gặp mặt, liền lấy thông tượng cảnh giới, đem hai người khốn trụ. Chắc hẳn, những năm này, hắn nhất định là lại được rồi cái gì gặp gỡ. Tại võ học trên có chỗ đột phá, khó trách lần này đúc kiếm thưởng kiếm đại hội. Hắn cơ hồ lượt mời rồi các đại môn phái. Xem ra hắn dã tâm không nhỏ a. Lúc đầu, những này chuyện đều là các ngươi tuổi trẻ một hệ ân oán. Chúng ta cũng không tiện tham dự, nhưng nhà có đàn bà đanh đá. Tiện nội nghe nói khuyển tử bị khi phụ rồi, nhất định phải tìm cái chết. Chỗ lấy lão phu đành phải hướng các ngươi đòi một lời giải thích rồi. Tiêu Kim Diễn không thể động, đậy chút nào, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp? Tôn Thiên Cổ đứng người lên, đến tại trước mặt hai người. Dĩ nhiên không phải tính mạng các ngươi. Các ngươi khi dễ khuyển tử, liền mỗi người các đoạn một tay. Này rất công bằng, Lý Khuynh Thành nói. Này không công bằng, nói thế nào? Ngươi cũng nói khuyển tử. Khuyển tử rồi, nói trắng ra là bất quá là một con chó. Ngươi cũng bất quá là một đầu lão cẩu mà thôi. Dùng một cái mạng chó đổi hai cái cánh tay. Này công bằng sao? Tôn Thiên Cổ không có chút nào tức giận. Nếu là bình thường có người mắng hắn là chó, hắn sớm đã nổi trận lôi đình. Bây giờ hắn võ công cảnh giới đại thành, lại nhìn hai người xính miệng lưỡi chi tranh, chẳng qua là cảm thấy tiểu nhân vật bi ai mà thôi. Lý Khuynh Thành lại nói, nhỏ đánh không lại, liền đổi lão. Các ngươi Ngự Kiếm Sơn Trang không biết xấu hổ như vậy nha. Ngươi liền không sợ Kim Lăng Lý gia đến gây phiền phức cho các ngươi. Tôn Thiên Cổ trong lòng cười lạnh. Lần này đúc kiếm đại hội ta mời các đại môn phái đến đây, chính là ta Ngự Kiếm Sơn Trang dương danh lập vạn thời khắc. Kim Lăng Lý gia, còn bốn thế gia lớn đứng đầu, lão phu đã sớm xem các ngươi không vừa mắt. Bây giờ các ngươi đưa tới cửa, ta lại có thể bỏ qua. Hắn đối đúc kiếm thiếu niên nói, đem thiếu gia mời đi ra, hôm nay để cho con của ta ra ngụm này ác khí. Thiếu niên đi đến sát vách phòng thượng hạng, bỗng nhiên, a, một tiếng kinh hô. Không bao lâu, hắn dìu lấy Tôn Thiếu Danh đi đến. Tôn Thiếu Danh trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng, trong miệng nhét rồi một cái tất thối, cái trán trên bị người vẽ lên một cái rùa đen, phía trên còn viết hai chữ phản đồ. Tôn Thiên Cổ gặp hai chữ này lập tức biến sắc, hắn hỏi Phùng Khuê, là ai làm được? Phùng Khuê lung lay đầu, ta đi gian phòng lúc thiếu gia chính là bộ dáng này rồi. Tôn Thiên Cổ lăng không vung tay lên, Tôn Thiếu Danh trên người dây thừng đứt từng khúc, đem trong miệng bít tất lấy ra, một hồi liền huệ bắt đầu. Tôn Thiên Cổ đi đến trước người hắn, hai tay đỡ lấy bả vai hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt hắn hỏi, ngươi đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười nói cho cha nghe. Tôn Thiếu Danh vẻ mặt cầu xin nói, hài nhi mới vừa ở sát vách nghe phụ thân giáo huấn hai cái này ác tặc, bỗng nhiên sau lưng đau xót, bị người phong bế huyệt đạo, sau đó có bộ dáng như vậy rồi. Kia người là ai? Ta cũng không thấy rõ ràng. Tôn Thiên Cổ hỏi, hắn có hay không nói cái gì? Không có, hắn tại ta cái trán trên viết rồi chữ. Đúng rồi, kia thân người trên rất thúi. Tôn Thiên Cổ mười phần khẩn trương, như đối phương viết rùa đen, vương bát đản loại hình, hắn cũng chỉ cho là vì trò đùa quái đản mà thôi. Nhưng phẩm đồ hai chữ lại làm cho hắn trong lòng khiếp sợ không thôi. Biết rõ chuyện này thiên hạ chỉ có một người, vậy liền là Vương Bán Tiên. Nhưng bây giờ Vương Bán Tiên nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo đảm, nào có ở không quản Ngự Kiếm Sơn Trang nhàn chuyện. Rất hiển nhiên chính mình sở tác sở vi đã bị đối phương nhìn tại trong mắt. Nhưng lấy bây giờ thông tượng cảnh đối thiên hạ võ giả khí cơ cảm ứng linh mẫn, có thể lặn xuống chính mình 10 trượng bên trong mà không bị phát giác, hoặc là cảnh giới tu vi cao hơn chính mình, hoặc là bình thường phàm nhân tu vi cao hơn chính mình không phải là không có, nhưng người nào cũng sẽ không nhàm chán đến đi làm loại này trò đùa quái đản. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành một mực đang điều động chân nguyên chống lại Tôn Thiên Cổ, đột nhiên cảm giác được trên người chợt nhẹ. Tôn Thiên Cổ thu rồi nội lực, các ngươi đi thôi, đừng cho ta tại Vạn Châu Thành lại nhìn thấy các ngươi. Tôn Thiếu Danh nói, cha, hai người này nhục nhã hài nhi, không thể dễ dàng như vậy để bọn hắn rời đi. Ba, Tôn Thiên Cổ một bàn tay đánh qua, cái này nhà là ngươi nói tính, vẫn là ta quyết định. Hắn đứng người lên, mang theo Tôn Thiếu Danh rời đi, Phùng Khuê theo sát phía sau. Không bao lâu, một chuyến người đi tới Vạn Châu bến tàu. Bách Đao môn chủ Tề Bách Đao, quản sự Tề Bách Hổ chính tại xuất lĩnh đám người gỡ kia vạn cân sắt luyện. Đến lúc cuối cùng một xe đổ đầy phát sau khi đi, nhìn thấy Tôn Thiên Cổ cha con dẫn người lại tới đây, liền tiến lên nói, cái gì cơn gió đem Tôn Trang chủ thổi tới rồi, thật sự là quý khách. Tôn Thiên Cổ trong lòng có khí, hắn không dám trắng trợn động Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, nhưng Bách Đao Môn liền không có may mắn như thế. Hắn mang theo hỏa khí đi đến bến tàu, trầm giọng nói, Ngự Kiếm Sơn Trang ủy thác Bách Đao Môn hái vạn cân sắt luyện. Tôn Mỗ không yên lòng, cố ý đến xem. Tề Bách Hổ cười rạng rỡ nói, Trang chủ, những này sắt luyện đều là ta tại Giang Nam tự mình chọn lựa. Đặc biệt vì lần này đúc kiếm đại hội chuẩn bị, Tôn Thiên Cổ cười lạnh, ta cùng Tề Môn Chủ nói chuyện, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện đây? Tề Bách Hổ tuy là Bách Đao Môn quản sự, cùng Tề Bách Đao tình như thủ túc, gặp hắn làm nhục Tề Bách Hổ, nhịn không được nổi giận hơn. Tề Bách Hổ kéo hắn một cái ống tay áo, hắn đột nhiên giật mình, suýt nữa quên mất huyền thiết chuyện. Hắn khoát khoát tay, quản sự, ngươi lui xuống. Tôn Thiên Cổ hỏi, Tề Môn Chủ, những năm này ta Ngự Kiếm Sơn Trang đối đãi các ngươi như thế nào? Tề Bách Đao cười nói, nhận được Tôn Trang Chủ chiếu cố, sinh ý một mực làm mà thuận thuận gió nước. Chúng ta một nhà già trẻ đều nhận tình cảm của ngươi đấy. Chỗ lấy lần này đúc kiếm đại hội, ta để Bách Hổ tự mình đi Giang Nam chọn lựa sát luyện. Có thể vì Trang Chủ tận một phần sức mọn, cũng là ta Bách Đao Môn vinh hạnh. Tôn Thiên Cổ nghe xong lời nói này, ha ha cười to, Tề Bách Đao cũng đi theo cười ngượng ngùng. Bỗng nhiên, Tôn Thiên Cổ hỏi, một vạn cân sắt luyện đều gỡ xong rồi. Đều gỡ xong rồi, tối nay liền đưa đến trong trang. Có phải hay không để lọt rồi chút cái gì? Hết thảy 10 xe, đều kiểm kê qua rồi. Tôn Thiên Cổ nhìn qua đội thuyền, âm u nói, Tề Môn Chủ, những năm gần đây, Bách Đao Môn một năm cũng từ nơi này lừa mấy vạn lượng bạc. Thế nhưng là làm ra một chút ăn cây táo rào cây sung sự tình, cũng có chút làm người sợ run rồi. Tề Bách Đao, Tề Bách Hổ sắc mặt kịch biến, ta không hiểu rõ Trang Chủ ý tứ. Lúc này, một tên thuộc hạ từ trong khoang thuyền đi ra, nói, Trang Chủ, tìm được rồi. Tề Bách Đao toàn thân mồ hôi lạnh, nhìn qua Tôn Thiên Cổ, Trang Chủ, ta có thể giải thích. Hám Sơn kiếm tuốt ra khỏi vỏ, gặp rồi Diêm La Vương, nhớ kỹ giúp ta mang cái tốt. Một kiếm hướng Tề Bách Đao đâm tới. Lúc này, đứng tại Tề Bách Đao thân bên Từ Cung Phụng, sớm có phòng bị, đột nhiên rút đao, nghênh đón tiếp lấy. Từ Cung Phụng như diều đứt dây đồng dạng, ngã về sau hơn 10 trường. Hắn tầm mắt kinh ngạc, nói, Đại Thông. Tôn Thiên Cổ hừ lạnh một tiếng, lại là một kiếm. Từ Cung Phụng không kịp vung đao, thủ cấp liền như diều đứt dây đồng dạng, rơi vào sông bên trong. Hám Sơn kiếm trở vào bao. Tôn Thiên Cổ ngạo nghễ nói, Bắc Cương thứ nhất đao khách, không gì hơn cái này. Tôn Thiên Cổ giờ phút này hào tình vạn trượng, nguyên bản tu vi thường thường hắn lại ngắn ngủi trong một năm tăng lên tới loại này cảnh giới. Hắn may mắn mình là một cái quyết định anh minh. Mấy tên thuộc hạ từ buồng nhỏ trên tàu dưới khiêng ra một cái thùng gỗ, thùng gỗ bên trong tràn đầy dầu cây trầu. Dầu cây trầu phía dưới ngâm lấy một khối đen như mực cục sắt. Như cẩn thận quan sát, cục sắt trên có đỏ hoa văn mơ hồ có thể thấy được, chính là kia xích tinh huyền thiết. Tôn Thiếu Danh đại hỉ, chúc mừng cha, luyện thành thần kiếm. Nếu có thể đem khối thép này luyện thành thần binh, đến lúc thiên hạ chỉ sợ lại không cha đối thủ. Đoạn văn này nói đến có chút giả, nhưng từ con trai mình trong miệng nói ra, Tôn Thiên Cổ nghe được rất là hưởng thụ. Tề Bách Đao, Tề Bách Hổ sớm đã chạy ra 30 trượng bên ngoài. Tôn Thiên Cổ bẻ gãy hai nhánh cây, hướng hai người ném đi. Hai người kia bị đóng chết tại đường bên. Đây hết thảy, Triệu Lan Giang đều xem ở trong mắt. Hắn biết rõ Từ Cung Phụng võ công cảnh giới, có thể tại trong khi xuất thủ, hai kiếm chém giết từ cung phụng, tôn thiên cổ võ công, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Chỉ là hắn xuất kiếm thời điểm, ánh mắt bên trong để lộ ra kia một luồng lạnh lùng. Triệu Lan Giang tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Trước khi đi, Tôn Thiếu Danh nhìn rồi Triệu Lan Giang, Lý Kim Bình hai người một mắt, ánh mắt bên trong đều là ác độc. Ngự kiếm sơn trang Tôn Thiên Cổ sau khi đi, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành hai người cứ thế trong phòng, bọn hắn cũng không minh bạch. Rõ ràng Tôn Thiên Cổ nhưng lấy giết bọn hắn, lại lâm thời cải biến rồi chủ ý. Rất nhanh, cái này hoang mang liền giải khai rồi. Một hồi thối khí hun trời, Vương Bán Tiên đẩy cửa vào. Tiêu Kim Diễn quái lạ nói, sao ngươi lại tới đây? Vương Bán Tiên bộ dáng chật vật, khối kia vải xanh phướn gọi hồn cũng là tràn đầy lỗ thủng. Hắn đặt mông ngồi tại trước bàn, nắm lên thức ăn ăn như hổ đói. Không một lát, một cái gà xông khói, ba cân thịt bò ăn vào bụng bên trong, lại đem bàn trên một bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Ở một cái, Tiêu Kim Diễn có chút đáng thương nhìn qua hắn, ngươi sao được bộ dáng này rồi? Vương Bán Tiên tức giận nói, bị Thư Kiếm Sơn một con chó đuổi 2 tháng, không ăn không uống, thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ. Ngươi thử một chút xem, có thể so sánh ta tốt đi đâu? Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình, nhớ tới vị kia chém giết kim đao, cuồng đao áo gai kiếm tu, đao vương chi chiến, vương nửa tiên nhẫn không được tiến đến Thái Hồ nhìn chiến. Bại lộ thân phận, cái này 2 tháng đến, chạy trốn tứ phía, cùng cái kia kiếm tu bắt đầu chơi chơi trốn tìm trò chơi. Hắn đi biển đông, giấu kín tại cá voi trong bụng, kết quả kia cá voi bị kiếm tu chém thành 2 khúc. Hắn lại trốn vào Bắc Cương, trốn vào sa mạc cổ mộ, kia kiếm tu một kiếm hủy rồi cổ mộ. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này, hắn trôi qua rất không vui. Tiền bối đến chỗ này, có gì bàn giao? Vương Bán Tiên nói, ta chỉ có nửa nén hương thời gian, không có thời gian nghe ngươi rông dài. Ta chỉ nhặt trọng yếu nói, nhanh đi chuẩn bị cho ta 10 cân thịt bò, 1 bình rượu ngon, ta hắn nương trước ăn xong một bữa, miễn cho tương lai bị con chó kia cắn chết, còn làm quỷ chết đói. Không phải nói trọng yếu sao? Vương Bán Tiên mắng, ta ăn no rồi, so cái gì đều trọng yếu. Tiêu Kim Diễn đi mua rồi đồ ăn, đánh thành bao khỏa, cho Vương Bán Tiên đưa đi lên. Vương Bán Tiên hướng vai trên một lưng, đối với hai người nói, tiếp xuống, ta nói đến từng chữ đều rất trọng yếu. Các ngươi hai cái nghe cho kỹ. Ngự kiếm sơn trang phía sau núi địa lao bên trong, giấu lấy một cái người. Hắn trên người có một cái bảo vật, sơn hà khí vận đồ. Các ngươi tìm tới hắn, giết rồi hắn, ngàn vạn không có thể làm cho con chó kia vượt lên trước một bước đạt được kia tấm bản đồ. Sơn hà, khí vận đồ. Vương Bán Tiên thấy hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giải thích nói, thế gian này có chút kỳ nhân, Đan Thanh Sinh là một vị, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể vẽ ra tương lai phát sinh sự tình. 2 tháng trước đó, hắn chết tại con chó kia trong tay. Ngự kiếm sơn trang địa lao bên trong, cũng có một vị, hắn ngực giấu thiên hạ khí vận đồ. Bản vẽ này, đem thiên hạ người tập võ đều giấu tại trong đó. Mỗi người trên người đều có mấy phần thiên hạ khí vận. Võ công đến rồi chi huyền cảnh về sau, kia người liền sẽ tại khí vận cầu trên lưu lại dấu vết. Võ công tiến vào chi huyền cảnh, liền sẽ cảm ứng được giữa thiên địa khí tức. Đồng lý, thiên địa khí vận cũng sẽ cảm ứng được võ giả tồn tại. Bộ này sơn hà khí vận đồ, có thể nói có thể đem thiên hạ tất cả cao thủ vị trí tiêu ký ra đến. Đương nhiên cũng có chút người có thể mượn một chút trận pháp, pháp bảo chờ, ẩn nấp tại giữa thiên địa. Tiêu Kim Diễn buồn bực nói, thì tính sao? Lý Khuynh Thành ánh mắt sáng lên. Ngươi là nói, Thư Kiếm Sơn trên người sẽ đoạt phần này khí vận đồ. Không sai, một khi Sơn Hà khí vận đồ rơi vào bọn hắn trong tay, tướng mạo làm tải có rồi một bộ địa đồ. Lúc kia, giang hồ trên tất cả người tập võ, hai các, ba tông, bốn môn những cái kia không cũng biết địa phương. Còn có liều mạng áp chế cảnh giới ẩn nấp trên thế gian đại tông sư, đều đưa trở thành Thư Kiếm Sơn con mồi. Người suy nghĩ một chút sẽ phát sinh cái gì hậu quả a? Thư Kiếm Sơn trên đến trên thiên đạo, định nghĩa rồi thế gian quy tắc, tuyệt không cho phép làm trái nghịch hắn ý chí tồn tại. Cái này đem là một trận giang hồ hạo kiếp. Còn chưa chờ hai người tiêu hóa hết hắn lời nói này nội dung, Vương Bán Tiên trong tay này chuỗi chuông lục lạc bỗng nhiên vang lên. Vương Bán Tiên nói, con chó kia đã trong vòng trăm dặm rồi. Các người nhớ lấy lời ta từng nói, tìm tới kia người, giết rồi hắn. Dứt lời, làm phướn gọi hồn nhoáng một cái. Vương Bán Tiên hư không tiêu thất tại trước người hai người. Lý Khuynh Thành nhìn rồi nửa ngày, nói, đây là cái gì cảnh giới? Tiêu Kim Diễn nói, đại khái là ba cảnh bên ngoài đào bào cảnh a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.